Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 80, khoe khoang không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện làm cho Lâm Phiên Phiên lập tức hoảng loạn tiên phong. Tuy cô ấy bây giờ cùng với Sở Tường Hùng giống như người một nhà, nhưng đối với mọi chuyện trong nhà của mình thì cô ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ nói với Sở Tường Hùng. Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến sự tồn tại của Hoắc Mạnh Lam. Một lúc sau, Lâm Phiên Phiên liền nhanh chóng kéo Lâm Tinh Tinh sang một bên. Hạ thấp giọng nói, sao em vẫn còn ở đây? Hoắc Mạnh Lam có đến cùng không? Lâm Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt căng thẳng của Lâm Phiên Phiên. Sau đó đột nhiên mỉm cười. Điệu cười đầy nham hiểm. Chị à, ở đây có thấy sợ không chị? Lâm Phiên Phiên liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói. Tôi sợ cái gì chứ? Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy hai người các cô thôi. Sau khi biết Lâm Tinh Tinh gian tình với Hoắc Mạnh Lam thì trong lòng của Lâm Phiên Phiên lúc này đối với cô em gái kiêu ngạo mà mình luôn luôn yêu quý đang đứng trước mặt càng lúc càng trở nên lạnh nhạt. Nếu có thể cô ấy nguyện không có người em gái này. Nhưng Lâm Tinh Tinh không cho vậy là đúng, liền cười ha ha nói rằng. Thật không thế, như vậy thì tốt. Tôi bây giờ liền đi nói cho người con trai đó biết. Chị có chồng chưa cưới? Hoặc là tôi còn có thể sắp xếp cho anh ấy gặp mặt anh rể. Mày, Lâm Phiên Phiên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chuyện này cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ thú nhận với Hoắc Mạnh Lam, nhưng không phải là bây giờ. Hơn nữa, không thể để nó được nói ra từ miệng của Lâm Tinh Tinh. Hít một hơi thật sâu. Lâm Phiên Phiên cố gắng hạ giọng lại nói. Em gái à, chuyện của em và Hoắc Mạnh Lam, tôi sẽ không truy cứu nữa. Chị sẽ tìm cơ hội để hủy bỏ hôn ước với Hoắc Mạnh Lam. Đến lúc đó em có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Hoắc Mạnh Lam. Bằng cách này, tốt cho em, tốt cho chị, cũng tốt cho cả mọi người nữa. Em đừng có làm ầm lên được không? Muốn tôi không làm ầm ĩ nữa. Chị phải mua quần áo cho tôi. Lâm Tinh Tinh cười gian trá. Làm sao cô ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Dù sao bây giờ cũng không tốt cho cô ấy gỡ bỏ nó. Tốt hơn hết là bạn phá vỡ nó trước. Sau này sẽ có nhiều cơ hội xử lý Lâm Phiên Phiên. Chỉ cần cô ta vẫn ở trong thành phố này thôi. Được, Lâm Phiên Phiên không có lựa chọn nào khác đành phải đồng ý. Nếu có thể của đi thay người thì cô ấy chấp nhận. Nhưng cô không ngờ rằng Lâm Tinh Tinh vốn rất tham lam. Được voi đòi tiên, mua quần áo, mua váy lại mua giày, cuối cùng đến cả nội y mà cũng chọn đến mấy chục bộ. Tất cả cộng lại còn nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần những thứ Lâm Phiên Phiên đã mua. Chẳng cần phải hỏi cũng biết người trả tiền hóa đơn chỉ có thể Sở Tường Hùng. Sau khi Lâm Tinh Tinh đắc chí ôm một đống đồ về thì Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng với vẻ mặt áy náy. Nói. Tường Hùng à, thực sự ngại quá. Em gái của em là như thế. Làm gì cũng không biết nghĩ cho người khác. Nó vừa tiêu hết của anh bao nhiêu tiền. Anh nói cho em biết sau này em sẽ trả lại anh. Sở Tường Hùng lại lắc đầu cười nhẹ nhàng nói. Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Cần gì phải trả lại chứ. Đừng nói những lời ngu ngốc thế nữa. Chỉ có điều người em gái này của em. Em có chắc nó là em gái của em không? Đúng là một trời một vực. Một người mặt dày không biết xấu hổ. Không biết chừng mực. Chọn những trang phục gợi cảm và sexy. Một người tao nhã thanh lịch. Thấu tình đạt lý. Tính cách thực sự khác xa nhau quá. Sở Tường Hùng trong lòng cũng phải cảm thấy phục. Lâm Phiên Phiên thở dài bất lực. Nếu có thể cô thực sự hy vọng rằng Lâm Tinh Tinh không phải là em gái của cô. Lâm Tinh Tinh nhận được món hời lớn như vậy, lập tức quay trở về ký túc xá một cách vui vẻ. Sau đó lôi hết đồ đạc ra và khoe với các nữ sinh viên trong ký túc xá. Nói cái này có thương hiệu gì? Cái kia có thương hiệu gì? Cái này bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Cái kia bao nhiêu tiền? Tất cả những thứ này tổng lại cũng phải hơn 3 tỷ. Điều này làm cho mấy cô sinh viên nữ ai cũng ngưỡng mộ. Ghen ghét lại căm tức, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng phải chăng Lâm Tinh Tinh đang cặp kè với người giàu có. trong lòng cũng bắt đầu xem thường Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh thì không hề hay biết. Cuối cùng, khi khoe khoang xong, cô lại cảm thấy để nhiều đồ hiệu ở trong ký túc xá như thế này thì không an toàn cho lắm. Thế nên lại ôm hết tất cả chạy về nhà cất. Ông bà Lâm đều đã đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có Hoắc Mạnh Lam đang mặc một chiếc áo ngủ nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà thì Hoắc Mạnh Lam không thể không sốc. Chỉ có 17 triệu thôi mà em lại mua được nhiều thứ như thế này à, Lâm Tinh Tinh trước khi ra ngoài anh ta chỉ đưa cho cô 5.000 đồng. Miệng của Lâm Tinh Tinh vô hình để lộ ra điệu cười nhếch mép nhưng nhanh chóng giấu lại và cô ta vênh khuôn mặt xinh đẹp cười thích thú. Những thứ này đều là chị gái tôi mua cho tôi. Chị gái em ư, em nói chính là Lâm Phiên Phiên. Cô ở đâu? Em vừa mới gặp cô ấy à? Hoắc Mạnh Lam nghe thấy chuyện có liên quan đến Lâm Phiên Phiên liền lập tức đứng phịch dậy khỏi ghế sofa. Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Nói với vẻ không bình thường. Anh rể à, anh có cần phải kích động như vậy không? Nhưng may mắn thay anh không đi ra phố cùng tôi, nếu không thì chắc chắn anh còn bị kích động hơn cả bây giờ nữa. Là sao? Hoắc Mạnh Lam cau mày lại. Ngụ ý trong lời Lâm Tinh Tinh sao anh không nghe ra được chứ? Lâm Tinh Tinh nở nụ cười mê người. Rồi lập tức đem chuyện hôm nay cô nhìn thấy Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng đi cùng nhau kể ra hết chẳng chừa gì. Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối. Kể rằng Lâm Phiên Phiên vô cùng hạnh phúc. Còn khen Sở Tường Hùng là có một không hai. Tóm lại một câu rằng, bây giờ Lâm Phiên Phiên đang sống tốt hơn bao giờ hết. Quả nhiên, Hoắc Mạnh Lam vừa nghe xong thì cả người đều trở nên trầm lặng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm chứng tỏ hắn ta lúc này đang rất tức giận cùng căm hận. Vừa nghĩ đến cảnh Lâm Phiên Phiên xinh đẹp khéo léo ở trong lòng người đàn ông khác thì hắn ta đã hận đến mức muốn giết người. Thấy mình đã thành công khơi dậy sự thù hận của Hoắc Mạnh Lam đối với Lâm Phiên Phiên. Lâm Tinh Tinh không khỏi nở nụ cười. Cô muốn Hoắc Mạnh Lam hận Lâm Phiên Phiên. Càng nhiều càng tốt. Như thế thì Lâm Phiên Phiên với Hoắc Mạnh Lam sẽ mãi mãi không có ngày hòa hợp. Thế thì cô sẽ có thể ở bên Hoắc Mạnh Lam lâu dài. Anh rể, anh đừng giận nữa. Hôm nay em đã mua vài bộ đồ nội y đẹp. Em mặc cho anh xem nhé. Nói xong, cô ta bắt đầu cởi quần áo trước mặt Hoắc Mạnh Lam. Cách chương.